Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 368, tên điên doa ngươi nhất định phải chết. Van Gao hai mắt tinh quang lóe lên, liếc về Doa, mỉm cười, ngươi thật sự cho rằng Bêu có thể tiếp cận Carlos. Van Gao khẽ cười một tiếng, hắn tự hồ thấy được Sheffield Wednesday đội thắng được tranh tài bộ dáng. Van Gao minh bạch Doa làm ra điều chỉnh là phi thường chính xác. Nhưng là hắn tuyển người không đúng lắm. Gareth Bale quá trẻ tuổi. Hắn căn bản là không phòng được Robert Carlos. Lần này, Van Gao thậm chí cảm thấy đến Robert Carlos đều không cần thành vì một cái ngụy trang. Trực tiếp điên cuồng tiến công. Liền có thể cầm xuống đối thủ. Không phải Van Gao xem thường đối thủ. Xem thường Bale. Mà là hắn đối Robert Carlos vô cùng tin tưởng. Ngay lúc này, trọng tài chính là thổi lên nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu còi huýt. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Sheffield Wednesday đội vẫn như cũ là tiến công chủ đạo. Bọn hắn là quy mô để lên. Là hy vọng mượn nhờ hơn nửa hiệp tranh tài uy thế. Mau chóng lấy được dẫn bóng. Sau đó cầm xuống tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu. Bóng đá liền trực tiếp lăn đi cánh trái. Robert Carlos. Đúng vậy, Robert Carlos đi lên. Bằng một tiếng, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Robert Carlos dưới chân. Thế nhưng là Robert Carlos còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp phản ứng. Dưới chân bóng đá liền bị xông lên Gareth Bale cho đâm rơi mất. Nhanh. Gareth Bale động tác cùng tốc độ thật là quá nhanh. Robert Carlos đều chưa kịp phản ứng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gareth Bale. Cái này cái cầu thủ trẻ biểu hiện thật là quá xuất sắc. Cắt bóng về sau, Gareth Bale đột nhiên một cái đại lực lội cầu. Chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là Robert Carlos kinh nghiệm phong phú. Đoạt trước một bước đưa tay kéo Gareth Bale một thanh. Gareth Bale trực tiếp té ngã trên đất. Trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là không có cho Robert Carlos ra bài. Đây chính là Robert Carlos kinh nghiệm phong địa phương giàu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Bởi vì Gareth Bale chỉ cần xông lên. Kiểu uy hiếp lúc tương đối lớn a. Đơn giản liền muốn dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao cho trọng tài chính làm áp lực. Nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ thờ ơ. Không có ra bài ý tứ. Gareth Bale cũng là rất không hài lòng. Đứng dậy, vò thẳng trọng tài chính hô hai câu. Làm áp lực, Robert Carlos không khỏi quay người liếc một cái Gareth Bale. Xem ra chính mình vừa mới là có chút xem thường ra hỏa này. Hiện tại nhất định phải chăm chú. Đá phạt. Leeds United đội phương diện đá phạt. Gareth Bale trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa ra ngoài. Trước trận Luca Toni cao cao nhảy lên. Sau đó một cái hất đầu. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên. Vừa đường đi lên ai trèo lên Hazard nhận banh về sau. Đột nhiên một cái dẫn cầu hoành chụp. Sau đó một cước nổ bắn ra. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng, cánh cửa cầu, Sheffield Wednesday đội cánh cửa cầu, Sheffield Wednesday đội tiến công lại tới, rất bình thường hiển nhiên vẫn là đi cánh trái. Gareth Bale cùng Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ trọng tâm đều tại Robert Carlos trên thân. Thế nhưng là bóng đá đột nhiên đi tới Van de Vaart dưới chân. Sau đó Van de Vaart tập kích vùng cấm địa. Cho Leeds United đội vùng cấm địa mang đến một trận bối rối. Van de Vaart lập tức vung mạnh chân quất bắn. Dẫn tới Leeds United đội hậu phòng tuyến càng thêm bối rối. Sau đó Van de Vaart đột nhiên cổ chân biến đổi. Đem bóng đá nghiêng nhét vào vùng cấm địa sau điểm. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Hàn là khoảng không. Eddie Gray là hoảng sợ thét chói tai vang lên. Vip trong bao xương. Kramer vô cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó hưng phấn hoan hô. Lần này bọn hắn Sheffield Wednesday đội là thật chiến thắng Leeds United đội. Hắn lại phải đem tên điên doa hung hăng dẫm tại dưới chân. Bằng một tiếng, Sau điểm Hanla trực tiếp một cước bắn phá đem bóng đá quét về Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trận banh này xong đời. Bộp một tiếng, Trung Trứng nhanh chóng ngã xuống đất, đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej đơn giản quá thần. Dạng này gần trong gang tấc sút gôn hắn đều có thể nhào ở. Ông trời của ta a, thật là quá lợi hại, quá hoàn mỹ. Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn quơ nắm đấm, lớn tiếng gầm thét. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung Trứng. VIP trong bao xương Kramer sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Tức giận phải là đem cái ly trong tay hung hăng xếp tại trên mặt bàn. Kém chút không có đem cái chén đập nát. Phạt góc. Sheffield Wednesday đội phạt góc. Phạt góc kéo sau khi đi ra. Trực tiếp bị Leeds United đội thủ môn Trung Trứng cho ôm vào trong lòng. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lập tức nhanh chóng lui phòng. Không có cho Leeds United đội cơ hội phản kích. Trung Trứng liền không có kéo nhanh phát động phản kích. Mà là đem bóng đá ném cho đường biên Patrick Evra. Patrick Evra tiếp vào bóng đá về sau. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước. Đối mặt với phòng thủ cầu thủ thời điểm. Hắn là lập tức đem bóng đá nghiêng truyền đến trung lộ. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Luka Modric dưới chân. Lúc này, mai phục tại Stam cùng Thor Campbell bên người Alexander Pato đã táo động. Tùy thời chuẩn bị Luka Modric thẳng nhét cầu. Bất quá, Luka Modric nhận banh về sau. Cũng không có trước tiên thẳng nhét, mà là đem bóng đá tiếp tục xuyên qua. Bóng đá đi tới Seydou Keita dưới chân. Luka Modric là chậm rãi chuyển ngược lại bóng đá. Đem bóng đá tại Leeds United đám cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về chuyển lại. Đem trận hình chậm rãi nâng lên. Lúc này, Alexander Pato thì là chau mày. Huấn luyện viên trưởng Joa không phải an bài như vậy à. Vì cái gì ra hỏa này không thẳng nhét đâu. Kỳ thật, Luka Modric ý đồ vẫn là thẳng nhét. Nhưng là hắn là chậm rãi điều hành lấy trận tuyến. Nhưng thật ra là tại mê hoặc Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ. Coi là Leeds United đội là muốn toàn diện trận địa tiến công. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là nghiêm túc tổ chức trận hình. Chuẩn bị phòng thủ. Ngay lúc này, Luka Modric đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Trực tiếp nhét suy nghĩ Stam sau lưng. Vị trí này chính là hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm ở giữa lỗ hổng bên trong. Lúc này cái này lỗ hổng hay là vô cùng lớn. Trực tiếp bị Luka Modric bắt được. Alexander Pato là ngầm hiểu. Lập tức nhanh chóng quay người. Cấp tốc trước chen vào. Bằng một tiếng. Bóng đá là bị nghiêng người trượt sẻng Stam cho xúc ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha. Kém một chút a. Luka Modric thẳng nhét cầu liền kém một chút. Vô cùng đáng tiếc a. Phi thường đáng tiếc, Eddie Gray phi thường bất đắc dĩ nói. Alexander Pato là khẽ lắc đầu. Vừa mới phản ứng của hắn vẫn là chậm một điểm. Hắn không có trước tiên lĩnh hội tới Luka Modric ý đồ. Lại thêm Stam lợi dụng chính hắn kinh nghiệm phong phú. Là đem trận banh này cho phá hư hết. Lần này Alexander Pato khẽ lắc đầu. Trận banh này là hắn không đúng. Nếu như hắn mình có thể sớm một chút kịp phản ứng. Đặt tại Stam trước đó đem bóng đá hắn lội đi ra ngoài. Trận banh này liền có. Alexander Pato là có chút tự trách. Luca Toni là đi tới vỗ vỗ Alexander Pato bả vai. Sau đó là đi vào vùng cấm địa. Chuẩn bị lần này phạt góc. Ai trèo lên Hazard là xuất hiện ở phạt góc khu vực. Sau đó hắn một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trước điểm Luka Toni cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Sau điểm Pique đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Hà Lan thủ môn Steker Lemberg cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội lại lần nữa thu hoạch được phạt góc. Liên tục phạt góc. Luka Modric là một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Thọ Campbell cao cao nhảy lên, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Bóng đá đi vào đại cấm khu tiến đầu thời điểm, Seydou Keita trực tiếp một cước nổ bắn ra, hung hăng đem bóng đá quất về phía Sheffield Wednesday cầu môn. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội lần này tiến công vẫn như cũ là không công mà lui. Đến phiên Sheffield Wednesday tiến công, Sheffield Wednesday đội tiến công vẫn như cũ là tới từ cánh trái. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến Robert Carlos dưới chân. Gareth Bale tự nhiên là nghênh đón tiếp lấy, theo sát lấy Robert Carlos. Robert Carlos thật đúng là không có quá nhiều biện pháp. Robert Carlos chỉ có tiến hành thứ hai bộ chiến thuật, để Van de Vaart đứng ra. Bóng đá là chuyển hướng trung lộ. Snyder lập tức đem bóng đá nghiêng nhét, nhanh chóng đưa đến Van de Vaart dưới chân. Đối mặt với Sagna, Van de Vaart đột nhiên một cái nhân cầu phân qua, thoảng qua Sagna, đem Leeds United đội hậu vệ trung tâm Ivanovic hấp dẫn ra đến. Sau đó Van de Vaart nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trong cấm khu vẩy một cái. Bóng đá cấp tốc bắn ra, bay về phía Vieri. Vieri cao nhảy dựng lên, sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trung trứng. Trung trứng cao cao nhảy lên, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hung hăng đem tiếng vỗ tay đưa cho trung trứng. Trung trứng hôm nay thế nhưng là thủ hộ thần A. Trận đấu này nếu không có hắn, Leeds United đội coi như nguy hiểm A. Phạt góc, Sheffield Wednesday đội thu được phạt góc cơ hội. Van de Vaart là đi đến phạt góc khu, hắn đến chủ phát phạt góc này, mà Robert Carlos thì là đi tới đại cấm khu bên ngoài. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là đang tìm lấy sút xa cơ hội. Gareth Bale là một tấc cũng không rời, theo sát lấy Robert Carlos. Mà vừa lúc này, trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Phạt góc khu, Van de Vaart trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Hanla cao cao nhảy dựng lên, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thế nhưng là hắn cũng không có đội lên bóng đá. Bóng đá lại bị Ivanovic cho thọt tới. Thế nhưng là bộ vị nhưng không có đoan chắc, trực tiếp đánh vào trên ót. Bóng đá vậy mà cấp tốc đập vào phòng thủ cầu thủ Sagna trên thân, phát sinh biến hướng. Sau đó bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Cầu môn trước, trung trứng là hết sức dập tắt lửa, nhưng lại không có bổ nhào vào bóng đá. Bởi vì trận banh này góc độ thật là quá kén ăn, trung trứng thực tình là không có cách nào. 2-1, Sheffield Wednesday đội là lại vượt qua điểm số. Đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. Mỗi một cái đều là điên cuồng toát ra. Rốt cục giành trước, rốt cục giành trước. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy đội bóng đội ca, điên cuồng gieo hò. VIP trong bao xương Kramer so fan hâm mộ bóng đá còn muốn hưng phấn. Điên cuồng toát ra, miệng bên trong gầm thét. Tên điên doa, người xong đời, người tháp mã bị lão tử dẫm tại dưới chân. Người tháp mã vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại xoay người. Đi chết đi. Sheffield Wednesday người vô cùng kích động, hưng phấn lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.